đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Lương Phong lại xuất hiện. Mấy ngày về sau, Thiên Đạo Cung bỗng nhiên phát sinh chấn động, đem còn tại Thiên Đạo Cung bên trong mấy người tỉnh lại. Rời đi Thiên Đạo Cung về sau, nó liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Khương Lạc Nguyên vuốt vuốt khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ oán trách. Lúc này mới mấy ngày a, thật có rất keo kiệt. Huyền hoàng khí có thể phụ trợ tu luyện, thế nhưng là khó được tài nguyên tu luyện, nàng còn không có hưởng thụ đủ đâu. Ấn Lưu Tô nghe vậy đi tới, cười tủm tỉm đem huyền hoàng mẫu khí đem ra. Sư tỷ, ta không thiếu huyền hoàng khí. Ấn Lưu Tô cho Khương Lạc Nguyên giải thích một phen. Cái sau lập tức kinh hỉ vạn phần. Đây là một vốn bốn lời bảo bối a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ ta trở về. Chúng ta nhiều rút một bình huyền hoàng khí xuất ra đi bán. Có thể bán cái giá trên trời. Ấn Lưu Tô ngạc nhiên. Dù nói thế nào, cái này huyền hoàng mẫu khí cũng là cùng hắn thần khiếu hợp nhất. Muốn thật một bình rút ra ngoài bán, vậy chẳng phải là muốn đem hắn rút khô rồi. Gặp hắn ngẩn người, Khương Lạc Nguyên liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người yên tâm đi, người ngũ sư tỷ người đẹp âm thanh ngọt, mang hàng năng lực nhất lưu, tuyệt đối bán ra ngoài. Nhà mình ngũ sư tỷ, tự luyến lại tham tiền. Ấn Lưu Tô không đáp lời nói, yên lặng thu hồi huyền hoàng mẫu khí. Ấn Lưu Tô hỏi, kết giới mặc dù chưa mở, nhưng chắc hẳn cũng sắp. Chúng ta tiếp xuống. Đám người nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra, đi khắp nơi đi thôi. Bây giờ nên luyện đều luyện, nên đánh cũng đều đánh. Ngạo Thiên Tông chúng đệ tử du lịch bí giới đại lục, bây giờ đã là không có người dám lại tìm Ngạo Thiên Tông mấy người phiền phức. Kiêng kỵ còn không phải nguyên nhân chủ yếu, trọng yếu nhất chính là mấy vị này thành đoàn, bây giờ muốn đi tìm phiền phức còn không phải muốn tất cả mọi người liên thủ lại. Nếu không ai đi đều là tự tìm đường chết. Những ngày này đi không ít di tích, Thu Bạch Lộ chú ý tới nhà mình đại sư tỷ thường xuyên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đại sư tỷ đang nhìn cái gì? Nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là hỏi, sư tôn lại sẽ ở bên ngoài nhìn xem. Thu Bạch Lộ nhìn một chút cái kia thiên không, gật đầu nói, nhất định đang nhìn. Hai người đứng tại một mảnh trống trải phế tích bên trong. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt giống như không có tập trung điểm. Nàng thì thào lên tiếng, ta muốn gặp sư tôn. Thu Bạch Lộ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền thoải mái. Cẩn thận tính ra cũng tiến vào bí giới đại lục nhanh 4 tháng. Các nàng cũng không phải cái gì trường sinh lão yêu quái, đối khái niệm thời gian còn không có mơ hồ như vậy. Đại sư tỷ sẽ nghĩ niệm sư tôn cũng là bình thường sự tình. Sư muội cũng nghĩ, nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng. Thu Bạch Lộ nói ra, mọi người hẳn là đều sẽ nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, nàng giống như là chống lại giống như mở miệng lần nữa. Ta rất muốn rất muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Đại sư tỷ là như thế tranh cường háo thắng người sao? Trong ấn tượng cũng không phải là. Bất quá, đại sư tỷ cùng sư tôn tình cảm thâm hậu điểm này nàng nên cũng biết. Còn có chính là kia lòng ham chiếm hữu. Tựa như là một nhà con gái một. Nhận hết cưng chiều. Về sau lại nhiều chút đệ đệ muội muội tranh thủ tình cảm. Cho nên sẽ có chút không vui. Nên là như vậy cảm giác. Thu Bạch Lộ như thế phán đoán. Thế là Thu Bạch Lộ gật đầu nói, tự nhiên là đại sư tỷ muốn càng muốn chút. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía tam sư muội, luôn cảm thấy so ngày bình thường càng thêm thuận mắt. Di tích bên trong, Diệp Tiêu Tiêu cùng Thu Bạch Lộ lưu tại các nàng định tốt cứ điểm, như có ngoài ý muốn liền có thể đi nghĩ cách cứu viện sư muội sư đệ. Hạ Tiểu Man thì ngồi ở một bên tĩnh tâm tu luyện. Nàng mấy ngày này đều là như thế, mà Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô một đạo, tại di tích bên trong thăm dò, Dương Phi Tuyết thì một thân một mình hướng một hướng khác tiến lên. Di tích này rất có mê cung hương vị, khó phân biệt phương hướng, tràn ngập mê hoặc tính. Dương Phi Tuyết tiến vào vài tòa cung điện di chỉ, nhưng cũng không có tìm được bảo bối gì. Nơi này có lẽ cũng sớm đã bị người thăm dò qua. Dương Phi Tuyết đi ngang qua một chỗ rêu xanh trải rộng rừng gai. Mà liền tại nàng chuẩn bị đường vòng thời điểm, nàng có cảm ứng, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên đảo qua nơi nào đó. Nơi đó có một đạo hắc ảnh hiện lên. Dương Phi Tuyết mày kiếm quét ngang. Có người, bất quá nàng cũng không định đi quản. Đối phương không có ra tay với nàng, vậy liền không tính là địch nhân. Chỉ bất quá, đối phương lúc trước đang nhìn trộm nàng. Kia là một đạo tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nhưng lại tràn ngập cảm giác quỷ dị, như có quỷ mị ngóng nhìn. Dương Phi Tuyết đang muốn rời đi nơi đây, kia cỗ theo dõi cảm giác liền lại dâng lên. Nàng cực kỳ nhạy cảm phát giác được. Lúc này hừ lạnh một thiếu một âm thanh. Hừ, mang theo tức giận khí thế mênh mông như gió lốc quét sạch ra. Tồi khô lạp hủ, đem bốn phía bụi gai cùng rừng rậm xé nát. Dương Phi Tuyết một chân đạp mạnh ra, tình trạng nứt toác ra, hướng phía bóng đen kia chỗ phương vị không ngừng mà vỡ ra. Bóng đen kia lập tức triệt thoái phía sau, sau đó liền gặp thi triển thuật pháp. Vô số bóng đen như trường tiên từ bát phương vung tới. Dương Phi Tuyết cất bước mà đi, huyết khí cuồn cuộn, đơn quyền trống rỗng đánh ra. Oanh, một quyền kia đánh rách ra không gian bích lũy, đem kia vô số hắc tiên đánh nát. Đối phương giấu kín khí tức, khó mà bị phát giác, nghĩ che giấu thân phận của mình. Dương Phi Tuyết cười lạnh đuổi theo, lấy nàng bây giờ tốc độ, tùy tiện ở giữa liền đuổi kịp đối phương. Một tay chộp tới, bóng đen kia bỗng nhiên tăng tốc, nhưng vẫn là bị Dương Phi Tuyết lột xuống khoác lên người áo bào đen. Soạt, tại nhìn thấy thân ảnh của đối phương lúc, Dương Phi Tuyết con ngươi có chút co lên, trái tim trùng điệp nhảy một cái. Duy chỉ có người này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể quên. Diệt tộc mối thù, không đội trời chung, đại nhạc quốc thừa tướng, Lương Phong. Hắn vậy mà lại xuất hiện loại địa phương này. Dương Phi Tuyết trong miệng phát ra tiếng hét phẫn nộ. Toàn thân khí tức điên tuôn. Toàn lực đuổi theo. Đơn quyền hướng phía đối phương phía sau lưng đánh tới. Cái này một kích toàn lực, đủ để đem một tòa núi lớn đánh xuyên. Người kia bỗng nhiên quay người, hai tay sớm đã kết hợp ấn quyết. Quả nhiên, khuôn mặt kia chính là Lương Phong. Huyền Diệt Ca Sa, ông. Chỉ thấy màu xám huyền quang hóa thành sắt cả xa. Đúng là ngạnh kháng một kích này. Lương Phong thuận thế bay ngược ra cực xa khoảng cách. Muốn mượn cơ hội này thoát đi. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít. Nhưng không vào tàng huyền cảnh, hắn liền không thể nào là bây giờ Dương Phi Tuyết đối thủ. Muốn đi. Dương Phi Tuyết trong đầu nổi lên vô số quá khứ cảnh tượng. Những cái kia máu giáo huấn, trong mắt của nàng có tơ máu hắc tuyến hiển hiện, sát ý bạo dạp, chỉ có người này, nàng tất phải giết, như vậy cừu hận nàng tuyệt không có khả năng buông xuống. Dương Phi Tuyết đem Lương Phong toàn diện áp chế, nhưng cái sau thi triển thần thông thuật pháp toàn liên phản kích dự định đều không có. Có thể phòng thì phòng, phòng không hạ liền tránh. Lương Phong cười lạnh, hoàng nữ. Nhiều năm không thấy, cứ như vậy đối đãi lão bằng hữu. Dương Phi Tuyết trong mắt tràn ngập sát ý, ẩn ẩn hiện ra ma điềm báo. Kia chôn giấu tại chỗ sâu ma chủng chỉ còn lại có một điểm vết tích, lại tại giờ phút này có khôi phục dấu hiệu. Lương Phong đồng dạng cảm thấy rất không khéo, lại nơi đây gặp Dương Phi Tuyết. Cái sau thực lực hôm nay mạnh, hắn nhưng là thấy tận mắt. Một đối một liền có thể đem Linh Châu kia đại danh đỉnh đỉnh võ si cho đánh bại. Hắn hiện tại nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn có tự mình hiểu lấy. Chỉ bất quá, Dương Phi Tuyết chính là hỏng hắn đại kế người. Kia phần hận ý cùng sát ý, một mực chôn giấu tại đáy lòng của hắn. Bút chướng này, hắn cũng cần thanh toán. Nhưng không phải hiện tại. Tại bị đánh lui thời khắc, Lương Phong được không tập. Lập tức tế ra bảo vật, tội nghiệp đao, kia là một thanh phi đao, kia đúng là tuyệt thế linh bảo, phía trên tản ra ma ý, chính là nhập ma tuyệt thế linh bảo, phi đao chém tới. cho dù là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng, sẽ bị tùy tiện chảm phá nguyên khí bình chướng. Dương Phi Tuyết huyết khí như dương, toàn thân nhiệt khí cuồn cuộn, cường hãn thể phách làm nàng có tuyệt đối tự tin. Chí Tôn quyền, một quyền kia phảng phất giống như toái diệt sao trời, đem quang minh đều cho đánh tan, đánh vào kia phi đao bên trên. Oanh, chuôi đao kia bị đánh bay ra ngoài, mà ý bị đánh tan vô số, khí linh hiển nhiên thụ trọng thương, mà Dương Phi Tuyết trên mu bàn tay cũng xuất hiện vết máu, chính là bị ma ý gây thương tích, thậm chí kia cỗ ma ý còn tại kích thích thần kinh của nàng. Khát máu cùng cuồng bạo chi ý không ngừng mà xông tới. Dương Phi Tuyết lập tức ngâm tụng tâm cảnh, áp chế trong lòng ma niệm. Lương Phong nhìn ra Dương Phi Tuyết trạng thái, trong mắt lóe lên tinh mang, sau đó không chút do dự liền rút đi. Cho dù đối phương trạng thái dị thường, hắn cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Chỉ là qua mấy chiêu như vậy, hắn đã là bị trọng thương, mà tội nghiệp đao khí linh đều bị một quyền kia đả thương. Dương Phi Tuyết tự nhiên chú ý tới đối phương thoát đi. Nàng vuốt vuốt chỗ mi tâm, đem đáy lòng sao động chậm rãi bình phục xuống dưới. Nhập ma tuyệt thế linh bảo, kia Lương Phong có thể đạt được loại kia cấp độ bảo vật. Mà hắn bây giờ đã là nhập ma, nguyên khí đã chuyển hóa làm thuần túy ma khí. Dương Phi Tuyết nhìn về phía đối phương rời đi phương vị, chỉ sợ đã là bỏ chạy cực xa khoảng cách, không có cách nào đuổi kịp. Như thế cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng nắm lên nắm đấm, nàng có dự cảm Lương Phong sẽ còn xuất hiện. Cái kia đã từng đại nhạc quốc thừa tướng, chính là một cái cực kỳ người có dã tâm. Năm đó rời đi đại nhạc quốc về sau, hắn tất nhiên lại tại vụng trộm kế hoạch cái gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.